Dương Vũ, truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu Hàng Long Thủ, một tác phẩm kiếm hiệp đặc sắc của tác giả Liễu Tàng Dương, qua giọng đọc Dương Vũ. Chiếc quạt trên đường quay về, tay chàng lại đâm thủng ngực thêm hai tên nữa. Lúc ấy năm đại hán từ năm phương vị khác nhau đã bắn tới, dùng đào chém như chớp vào chàng. Tả chưởng quét ra, địch tuân xoay nửa vòng chưởng ảnh. Ba tên gục tại chỗ, hai tên khác dội ngược ra sau, mồm học máu tươi. Tiểu Văn hai mắt như nải lửa, thanh trường kiếm vẽ lên muôn đảo hào quang. Chỉ một nhát đã chém bay đầu hai đại hán xông tới gần cô ta nhất. Miêu Như Đồng tung người đến, thần pháp vô cùng quỷ mị. Chưởng phong trùng trùng hư ảo, chập vào địch tuân chiêu thức biến quá khôn lường. Hít mạnh một hơi, địch tuân tung người lên, xoay một vòng đồng thời hai chân phóng ra hai cước trúng ngay giữa ngực của hai tên đại hán. Tay cầm đại bản phủ đang chém tới. Đã bài hai thân hình của chúng bắn ra xa cả trượng, tay trái đã phóng chỉ hạ thêm một đại hán nữa. Miêu Như Đồng như điên lên, trong lúc xuất chiêu đánh không trúng đối thủ, thì địch tuân chỉ qua thoáng, né tránh chưởng phong của lão, đã lại giết chết ba tên thuộc hạ áo xám. Lão phát chưởng như sóng cồn, tầng tầng lớp lớp, liên miên bất tận, chưởng phong xé gió mạnh tựa bão tố. Tấn công vào địch tuân với tất cả công lực và lòng căm phẫn. Ánh mắt của địch tuân như bốc lửa, chàng tung người lên, bay thẳng vào giữa luồng chưởng phong của địch thủ. Thân hình như một làn khói nhẹ nhàng uốn lượn giữa lớp lớp chưởng ảnh, tung ra 10 chưởng tông thẳng vào Miêu Như Đồng. Tiếng chưởng phong va vào nhau nổ vang như sấm, hai đối thủ tách xa nhau, rồi lại tiếp tục lao vào. Chưởng chỉ quyền cước tuôn ra ào ào như sấm chớp, khí thế thật là khủng khiếp. Ngay lúc ấy thì một tiếng thét thê thảm ngân vang. Địch tuân ngoái lại thì thấy một hán tử áo đen trong nhóm của Hồi Xuân Ông và một đại hán áo xám cắm phập vũ khí vào ngực của nhau. Cả hai cùng kêu thét lên rồi cùng ngã vật ra mặt đất. Thấy địch tuân phân tâm, Miêu Như Đồng cười rú lên quái dị, phất chưởng quát lớn: "Tất cả lũ các ngươi sẽ không còn một ai toàn mạng, tiếp chiêu!" Địch tuân phản đòn ngay tức khắc, lạnh lùng nói: "Ngươi khỏi cần phải lo cho lũ thuộc hạ, đã có người khác lo chu đáo rồi." Sắc mặt vốn tái của Miêu Như Đồng lại càng tái thêm, lão quát lên như sấm: "Để tiêu diệt tất cả các ngươi, Hồng Quy Đảng sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các người đâu, diệt hết bọn nó đi!" Địch tuân nói khẽ với Tiểu Văn: "Chúng ta đi." Nói xong chàng đã bắn người lên như một mũi tên nhanh không thể tưởng. Chàng kéo Tiểu Văn vượt qua mấy chục tên áo xám lướt ra ngoài năm trượng. Miêu Như Đồng cũng thét lên một tiếng, tung người đuổi ngay theo. Bọn hán tử áo xám cũng rùng rùng phóng theo. Chỉ ba lần tung người đáp xuống địch tuân và Tiểu Văn như hai cánh én đáp giữa vòng dây lũ áo xám đứng ở bên cạnh Hồ Xuân Ông và ba hán tử áo đen còn sót lại. Lúc ấy giữa rừng đao bể kiếm của hàng trăm hán tử áo xám, Hồi Xuân Ông trán nổi gân xanh, mồ hôi hòa lẫn máu địch chảy ròng ròng ở trên má, song chưởng dùng lên như chớp, tả xung hữu đột, không còn kịp chiếu cố đến các hán tử áo đen kia nữa. Mấy hán tử nọ đầu lưng lại vào nhau, đầu tóc sổ tung, quần áo rách tả nát đẫm máu, đang dồn hết tàn hơi kiệt lực dùng binh khí cố chống lại những đợt tấn công như sóng dữ của hàng trăm đại hán áo xám. Địch tuân như một đám mây trắng đáp xuống giữa trường đấu, khiến cho cả trăm tên áo xám lẫn kẻ cầm đầu là Hắc Ba Ân Bổn cũng cảm thấy hãi hùng sững lại. Gầm lên một tiếng, Ân Bổn tung người lên, dùng đại trảm đao chém thẳng vào thân hình như bóng mây của địch tuân. Thấy mạnh khôn lường, địch tuân như là một cánh chim, hai ống tay của chàng khẽ phất lên, thân hình lại bốc lên cao ngang tầm với Ân Bổn, liền tung ra một chưởng đánh văng hắn, bắn ra xa hơn ba trượng, đồng thời chiếc quạt giấy trên tay của chàng lại rút ra, đảo lộn bốn phía như là một tấm lưới tử thần, quất vào lũ áo xám với sức mạnh không gì cản nổi. Chỉ phút chốc đã có tới 20 tên áo xám trúng thương, đứa chết, đứa gục ngã kêu la thảm thiết. Vừa thu lại chiếc quạt, song chưởng của địch tuân lại phát ra lớp lớp chưởng phong vô ảnh, quật bay tứ tung hơn 10 hán tử nữa. Đao kiếm của chúng tuột khỏi tay bay khắp nơi, thậm chí còn bắn vào thân của lũ đồng bọn, làm cho bị thương thêm một số tên nữa. Trường kiếm trên tay của Tiểu Văn vũ lộng như chớp giật, càng đánh càng nhanh, càng lúc càng lợi hại. Chỉ trong giây lát đã chém gục 2-3 tên đại hán áo xám rồi, khiến cho cả bọn kinh hoảng không dám coi thường cô bé nữa. Lúc này lũ hán tử áo xám thấy địch quân dũng mãnh như thế thì kinh hoàng không dám xông lên, cũng không dám tháo chạy, cứ lo đùng đẩy né tránh, khiến cho đội ngũ tàn dở, thế trận náo loạn, tiếng kêu thét rung chuyển cả một vùng. Được thể địch tuân càng nỗ lực hạ sát địch quân, chưởng chỉ quyền cước tuôn ra như mưa. Chàng đi đến đâu là thuộc hạ của Hồng Quy Đảng gục ngã đến đó. Hạc Ba Ân Bổn lòng chất chứa oán thù, lao theo phía sau lưng của địch tuân, dùng đại trảm đao chém lén một chiêu tuyệt kỹ. Nhưng đã muộn, địch tuân tự bao giờ đã xuất cả chưởng lẫn cước quật ngược vào giữa mặt của hắn như sét đánh. Ân Bổn chỉ kịp rú lên một tiếng thì máu mồm máu mũi đã phun ra như suối. Dư lực luồn chưởng phong của địch tuân cũng đánh bại thêm 2 hán tử theo sau lưng của Ân Bổn ra xa cả trượng. Miêu Như Đồng cố lao lên cản địch tuân, nhưng không sức gì cản nổi chàng. Lão tức tối quát lũ thuộc hạ đang nháo nhào chạy loạn xạ quanh chàng: "Lũ ăn hại kia tại sao không xông vào mà cứ chạy vòng quanh mãi như thế?" Hồ Xuân Ông nhìn thấy một hán tử áo đen hộc máu từ từ quỵ xuống, thì đưa cho địch tuân một viên thuốc nói gấp: "Hãy cho hắn uống mau đi." Lời chưa dứt, ông ta lại dung chưởng lao vào lũ địch thủ. Chỉ phút chốc ông lại quay tới đưa chàng một quản thuốc nói: "Hãy uống mau đi." Rồi ông lại phát cho đồng bọn mỗi người một viên như thế. Địch tuân không cần hỏi, đoán chắc là thuốc bổ nội lực, nên liền nuốt ngay, mắt liếc sang phía Tiểu Văn. Lúc này cô bé như đã quen với cuộc chiến không còn ghê tai, thấy máu chảy đầu rơi bởi lưỡi kiếm của mình nữa. Tiểu Văn lao vào trận đấu dũng mãnh và lanh lẹ phi thường, chỉ một đường kiếm lại đâm xuyên ngực một tên đại hán to béo như trâu rồi. Nàng ta vừa rút kiếm ra thì địch tuân đã lướt tới bên, song chưởng đẩy mạnh, đánh bài 4 tên đại hán cùng binh khí ra xa 3 trượng. Trong nháy mắt địch tuân đã tung người theo, tài chụp một thanh đại đao chưa kịp rơi xuống đất, giang lên như chớp giật, chém phăng đầu đứt cổ thêm 3 tên nữa, phá vỡ vòng dây đông nghịch của chúng. Tiến sát tới bên Hồi Xuân Ông, địch tuân nói: "Ông huynh hợp sức với tiểu đệ." Thế là hai người vai kề vai, xuất chiêu chớp nhoáng, đánh dằn thêm 6-7 đại hán nữa. Địch tuân khẽ nói: "Tiểu đệ đi trước mở đường, Ôn huynh dẫn bọn họ theo sau phá vòng dây mà ra." Lúc ấy một trong 3 hán tử áo đen vừa bị chém xả vào vai, vết thương đến tận ngực, nhưng người ấy vẫn thét vang một tiếng, dùng đao chém đứt ngang nửa mặt một đại hán áo xám, rồi mới chịu buông đao từ từ ngã xuống. Địch tuân tung chưởng đánh bắn ra xa 4 đại hán nữa và nói: "Tiểu Văn, quyết không để cho bọn chúng chia cắt phân tán từng người ra." Đúng lúc ấy Tiểu Văn dùng kiếm bổ xuống chẻ đôi đầu của một hán tử áo xám. Nhìn thấy tên ấy hai tay chộp lấy hai nửa mảnh đầu, máu ốc phun trào như suối, con bé kinh hãi kêu lên: "Thiếu gia, thiếu gia, kinh quá." Địch tuân không chờ cho Tiểu Văn dứt lời, đã chộp tay con bé bắn người đi, miệng gọi lớn: "Ông huynh, mau lên." Lời vừa dứt thì hữu chưởng của chàng đã quét ra, quật ngã 3 tên vừa lao tới chặn lối. Ngay lúc ấy có một bóng người đỏ rực như lửa phóng tới, thét vàng như sấm: "Địch tuân, hôm nay mà để người thoát được thì Hồng Quy Đảng từ nay sẽ không còn ló mặt trên giang hồ này nữa." Lời vừa dứt, lão cũng vừa đáp xuống trước mặt của địch tuân. Nhưng cũng cùng lúc ấy Hồ Xuân Ông đã dung chưởng quật thẳng vào lão rồi. Bên cạnh của Tiểu Văn lúc này đầu tóc rối tung toát cả mồ hôi, áo quần sọc sệt, khuôn mặt tươi như hoa, bỗng nhuộm đầy sát khí, dung trường kiếm chém như mưa sa bão táp vào lũ địch thủ, dứt hết tên này đến tên khác, miệng thở hổn hển nói: "Thiếu gia, tiểu nữ mỏi tay quá." "Đừng lo, cứ bám sát ta." Địch Tuân vừa nói vừa khai quyết lộ, vừa bảo vệ cho tiểu văn và hai hán tử áo đen thân đầy thương tích phía sau lưng của chàng. Miêu Như Đồng như một bóng ma cứ chập chờn ẩn hiện chắn lối, chưởng phong hùng hậu nhưng vô hình vô ảnh, cứ luôn luôn áp tới tấn công bọn họ. Nguy hiểm vô cùng, một hán tử áo đen lại gục ngã. Địch Tuân tay dắt tiểu văn, tay đẩy hán tử Bách Hội Phiêu Cục còn lại, miệng kêu to: "Ông huynh, mau theo tiểu đệ." Nói xong rồi chàng đã tung người lên cao ba trượng, và từ trên độ cao, Địch Tuân đã nhìn thấy Tào Chính Lộc đang bị dây hãm. Lúc đó giữa vòng dây của đối phương, Tào Chính Lộc vừa đối phó với lũ áo xám, vừa lo đối phó với đại hán Ngũ Đoạn, nhưng thân ảnh nhanh như điện nọ. Có thể nói là lúc ấy, họ Tào đã cạn kiệt sức lực, mồ hôi vã ra như tắm, hơi thở ào ào như kéo bể. Từ trên cao Địch Tuân đã gọi lớn: "Chúng ta tiếp tục đánh nhau với chúng một chập nữa." Hồi Xuân Ông vừa đánh nhau với Miêu Như Đồng vừa hét lớn: "Tào Chính Lộc, gắn thêm chút nữa." Nghe tiếng gọi của hai người, Tào Chính Lộc giật mình nói to đáp lại: "Các vị hãy mau đi, mau đi." Lời của ông ta chưa dứt thì một đạo chưởng phong hùng hậu đã đánh bật hơn chục tên áo xám dằn ra xa. Rồi thì Địch Tuân như đám mây trắng đáp xuống cạnh ông ta và nói: "Tào huynh, chúng ta cùng đi." Thấy có diện binh, Tào Chính Lộc như được tăng thêm sức mạnh, vũ lộng cây đại đao như sóng cồn gió giật, vừa đánh vừa nói: "Giết thêm được kẻ nào thì hai kẻ ấy gây được một chút vốn rồi." Lúc ấy đại hán Thấp Lùng bỗng cười khải nói: "Nghe nói Địch Tuân thông thiền quán chúng, hôm nay lão phu được lĩnh giáo." Dùng Lan Nha bỗng đánh ra một đường như núi lở, lão Lùng cười khải và nói: "Ai sợ ngươi, chứ Linh Hậu Dương Côn này không coi ngươi vào đâu đâu." Địch Tuân nghiêng người ra tránh đường bổng của Dương Côn rồi cười nhạt nói: "Các ngươi, kẻ thì gọi là khỉ, kẻ gọi là chim ưng, là sư tử, sao toàn là súc sinh không vậy hả?" Là một nhân vật nổi danh trên giang hồ, bị Địch Tuân nói như thế, Dương Côn điên tiết gầm lên: "Chỉ với một giọng nói đó của Địch Tuân ngươi, ngươi phải chết." Địch Tuân xuất ra hơn 10 chưởng, tạo nên một trận cuồng phong cuốn vào bốn phía, khiến cho lũ Hồng Quy Đảng phải dạt hẳn ra xa, cười khẩy và nói: "Con khỉ kia, người nặng được mấy cân nào? Ông huynh, đưa họ ra trước, đã có tiểu đệ chặn hậu rồi." "Yên tâm đi, bọn chúng không làm gì được tiểu đệ đâu." Hồ Xuân Ông đưa cho chàng một vật và nói: "Lúc cần thiết thì tung nó ra." Dứt lời, ông dẫn đầu cùng với Tào Chính Lộc phá vòng dây mở đường máu thoát thân. Địch Tuân tập trung chân khí lên song chưởng, đánh thốc ra những luồng chưởng phong như sấm sét, khiến cho các đại hán áo xám không sao đứng vững nổi. Ai nấy tháo lùi ra sau luống cuống né đỡ. Đúng lúc Hồi Xuân Ông và mấy người nọ đã tung người lên cao hơn 2 trượng, giọt ra xa ngoài 5 trượng rồi. Lão đại hán nọ định lao đuổi theo thì đã bị Địch Tuân sừng sững như là một bức tường thép chắn lối, dung chưởng đánh bật chúng trở lại. Kẻ chết kẻ trúng thường kêu là thê thảm, thay nằm chất đóng trước mặt chàng ta. Linh Hầu Dương Côn điên cuồng bước tới quát lớn: "Địch Tuân, ngươi đừng hòng thoát khỏi nơi đây." Địch Tuân không nói không rằng, dẫn chân lực lên hữu chưởng đánh dút ra một chiêu tuyệt kỹ. Chỉ thấy một luồng khói trắng bùng lên rồi tan mất, chưởng phong vô ảnh hất bắn Dương Côn ra sau. Miêu Như Đồng liền lướt người tới lăng không xuất ra trùng trùng chưởng phong nhằm thẳng vào Địch Tuân. Nhưng cũng cùng lúc ấy, Địch Tuân đã bay người tới, song chưởng đẩy ra một đạo kình lực như sóng dữ, đẩy lão già áo tía thối lùi liên tiếp mấy bước, mặt tái xám đi, thở hổn hển vận công điều tức. Địch Tuân nhìn lão ta cười khẩy, không truy sát lão mà quay sang hướng khác, đảo mắt quan sát, dùng chưởng đánh bạc Dương Côn ra tích thật xa, rồi hú lên một tiếng, thân hình giọt thẳng lên cao chừng 5 trượng. Thành đào của đối phương chàng đoạt được khi nãy đã phóng ngược trở xuống như là một quần bạch quang cuồn cuộn quét vào lũ thuộc hạ của Hồng Quy Đảng. Đào quang vừa tắt thì cũng là lúc 10 mấy tên đại hán đầu bay mình chẻ, máu tương như suối đổ gục xuống, tiếng kêu la kinh hãi vang trời. Thân người vừa chút xuống thì song chưởng của chàng lại dung ra, thêm 7-8 hán tử áo xám bắn dằn tứ tùng thầy tàn thịt nát. Dương Côn như điên cuồng lao tới, dùng lan nha bổng đánh như giông bão về phía bên hông của chàng. Địch Tuân cười khải, phất tài áo đẩy ra hai đạo cuồng phong, đánh thẳng vào Dương Côn. Đồng thời thân hình của chàng cũng cất bổng lên cao hơn 3 trượng, và phát hiện ra ở phía xa xa bọn người của Hồi Xuân Ông đã lại bị mấy chục tên đại hán hung hãn dây hãm nữa rồi. Không cần nghĩ ngợi, Địch Tuân liền mở một con đường máu về phía Hồi Xuân Ông đang kịch chiến với Miêu Như Đồng. Còn mấy chục hán tử nọ chen dài thích cánh thành một khối ùa lên, chặn lối thoát của mấy người kia. Hồi Xuân Ông nhìn thấy trận thế như thế thì than thầm ở trong bụng, vừa đánh vừa lo. Ngay lúc ấy từ trên không có một bóng trắng bay vút tới, chân chưa chạm đất mà chưởng phong đã ầm ầm quật tới, đánh bại 7-8 tên hán tử trên hàng trước, đầu vỡ ngực nát, máu thịt văng tung tóe. Địch Tuân thét vang: "Ông huynh, mau rút đi, có tiểu đệ chắn hậu." Chàng lại đánh ra một luồng chưởng phong như bão táp rồi thét gọi: "Chúng ta đi nào." Dứt lời, chàng đã tung người lên cao như một cánh chim. Nhìn bốn người kia vượt nhanh ra khỏi vòng vây của đối thủ, Địch Tuân thở phào nhẹ nhõm. Đi nhanh về phía đại thụ nơi đặt Tiểu Út thì chẳng thấy đâu. Chàng biết Tiểu Út bị trọng thương, tự mình không thể di chuyển được. Còn Hồi Xuân Ông và mấy người kia thì chẳng có thời gian để đưa nàng đi theo. Lẽ nào Tiểu Út đối với chàng như ruột thịt? Địch Tuân lo sợ cô bé bị lũ Hồng Quy đảng bắt giữ, chúng sẽ hành hạ nàng, làm nhục nàng. Một cô bé hồn nhiên căm ghét tất cả những gì là phàm phu tục tử. Liệu sẽ thế nào đây nếu lọt vào tay lũ ác đặc nọ? Nhìn thấy có mười mấy hán tử do Miêu Như Đồng và Dương Côn dẫn đầu đang đuổi tới. Ở phía xa xa, Ân Bổn đang huy động cả 100 thuộc hạ xông về hướng này. Địch Tuân nhảy từ trên ngọn cây xuống, hai mắt đỏ như lửa, chàng thét vang như sấm: "Lũ chó má khốn nạn kia, chúng bay phải đền tội." "Huynh đệ đâu, giết chết tình tiểu tử này nhanh lên." Mười mấy hán tử nghe lệnh trưởng lão gào thét vang rền, dùng binh khí xông tới. Miêu Như Đồng, Dương Côn và Ân Bổn lùi ra ngoài quan sát. Địch Tuân lúc này như điên lên, kẻ dở đầu, người banh ngực, thịt da tan nát, bắn văng ra tứ phía. Chết tốt. Miêu Như Đồng đã từng giàu sinh ra tử ngàn trận, bách chiến bách thắng. Nhìn Địch Tuân thùy triển công phu ấy cũng phải rùng mình kinh hãi. Lão dùng mặt lại và gào to: "Hỡi các huynh đệ, chúng ta cùng xông lên." Gần 100 hán tử nghe lệnh thì thét vang, ai quơ binh khí nhưng chỉ chạy lòng vòng qua lại mà không một kẻ nào dám xông thẳng tới Địch Tuân trước cả. Miêu Như Đồng, Dương Côn, Ân Bổn, ba tên ba phương dĩ gầm lên xông vào. Địch Tuân cười khải một tiếng, tung người lên cao, bài bổ nhào vào ba tay cường địch nọ. Dương Côn thấy Địch Tuân lao vào như một mảnh hổ thì đã biết chàng đã dốc toàn lực quyết chiến, thương vong của bọn chúng vô cùng lớn. Nhưng nếu để chàng thoát được thì sẽ không bao giờ có thể còn có cơ hội nào tốt hơn hôm nay để hạ sát chàng, nên kêu lớn: "Các huynh đệ, hôm nay chúng ta hãy liều mình diệt hắn đi." Lão luyện giang hồ Miêu Như Đồng thấy Địch Tuân tung người đảo lộn trên không thì vội kêu to: "Các huynh đệ hãy cẩn thận." Lời của lão vừa thốt ra thì cũng là lúc Địch Tuân dung tay liền, những món ám khí bài vút ra, phát ra những tiếng rít như quỷ khóc, bắn vào ba tên đầu sỏ của Hồng Quy Đảng. Ám khí vừa tung ra, Địch Tuân đã đáp xuống đất, thân hình xoay tít mấy vòng, chưởng phong ào ào xé gió, quét vào lũ người áo xám. Bộp bộp bộp vang lên mấy tiếng, 6 đại hán vây quanh Địch Tuân chưa kịp rú lên tiếng nào đã bắn văng ra xa, chết gục trên vũng máu. Giúp giúp giúp, ám khí xé gió bay tới như điện chớp. Miêu Như Đồng, Ân Bổn thu hết công lực, bắn người nhảy vọt ra xa hơn 3 trượng mới tránh khỏi. Dương Côn vội dùng lan nha bổng lên đón đỡ thì đã bỗng nghe phập một tiếng, mũi ám khí đã cắm phập vào vai của hắn rồi. Không thốt lên một tiếng nào, Dương Côn quay lại nhìn ám khí đang cắm ở trên vai mình, thì thấy đó là một phiên tre mỏng, thì kinh ngạc vì công lực và sự lợi hại của nó. Dương Côn nghiến răng giọt tới trước mặt của Địch Tuân, dùng lan nha bổng giáng xuống như sét đánh. Địch Tuân định tung ra một loạt ám khí nữa thì Dương Côn đã ập tới ngay rồi. Địch Tuân hơi giật mình vì sự liều lĩnh của hắn. Muốn liều chết để lưỡng bại câu thương, ngay lúc ấy một phiến tốt đã bay đến về phía Miêu Như Đồng. Lão chộp lấy, lão khẽ nhíu mày vội đẩy ra một hán tử áo xám đứng sát bên lão ra trước. Một tiếng rú thê thảm cất lên, tên hán tử nọ đã bị phiên trúc cắm sâu vào ngực, miệng học máu rồi đổ gục xuống. Từng mảnh một, những mảnh trúc làm bằng ám khí có thể nói là một công phu vô tiền khoáng hậu trên giang hồ chưa nghe ai nói đến. Đó đúng là một tuyệt học của Địch Tuân mà chàng chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp, chí nguy. Thấy Dương Côn đánh tới một chiêu liều mạng, Địch Tuân không chần chừ, dung chưởng đánh ngược lại. Cùng lúc ấy, Miêu Như Đồng cũng đã xông tới. Phía bên trái của chàng, mũi chỉ thủ đâm ra như chớp, ầm ầm hai tiếng, Dương Côn bị đánh bay lộn ngược ra sau. Còn Địch Tuân thì cũng dội lại hai bước, đùi trái của chàng té máu vì bị ngọn chỉ thủ đâm trúng. Tân Bổn thấy có cơ hội ngàn năm liền thét vang: tên tiểu tử kia đã trúng thương rồi, không thể để cho nó thoát. Chưa dứt lời, Ân Bổn đã bắn tới dùng kiếm xuất một chiêu tuyệt học nhằm báo thù thảm bại khi nãy. Miêu Như Đồng cũng qua thanh chỉ thủ lao tới phía sau của Địch Tuân. Chờ chàng tránh né tuyệt chiêu của Ân Bổn thì lại xuất thủ. Lúc ấy Dương Côn thọ thương khá nặng, không còn đủ sức để xung trận, đành nghiến răng đứng ngang bên đưa mắt căm phẫn nhìn Địch Tuân. Lũ môn hạ của Hồng Quy Đảng thấy Địch Tuân bị trúng thương thì phấn chấn hẳn lên, như được tiếp thêm sức mạnh và dũng khí. Chúng hò reo vang dậy, dùng binh khí ào ào xông vào. Địch Tuân biết rõ, muôn thủ thắng tất yếu là phải trả một cái giá rất đắt, có thể đổi bằng sinh mạng của mình. Chàng nghiến răng chồm tới, song chưởng phát ra muôn ngàn chưởng ảnh như bao văn chớp giật, cùng với ám khí bắn ra như mưa. Thân hình của chàng cũng biến ảo chập chờn, lúc bay lên cao lúc hạ xuống thấp, như một làn khói trắng hòa cùng chưởng phong. Dáng ma chưởng tuyệt học của chàng lúc đó không gian như đảo lộn, trời cao như sập xuống, như giông bão tố ầm ầm, các đá bay mù mịt. Chưởng khí lúc lạnh buốt xương, lúc nóng như lửa, sắc bén như đao, văng mịt mùn cả trời đất. Công lực ấy, khí thế ấy, không ai tưởng tượng nổi là do Địch Tuân, một con người, tạo nên. Lũ đại hán áo xám như gặp phải một trận đại cuồng phong, kinh hãi nháo nhào, né tránh, không một tên nào dám xông vào nữa. Miêu Như Đồng và Ân Bổn kề kiếm người chủy thủ như không tin vào ánh mắt của mình, thét lên một tiếng cùng dung binh khí lao thẳng tới vòng chiến. Ba đại cao thủ quần thảo với nhau, bám xoắn lấy nhau, không còn phân biệt kịp thân hình của bọn họ nữa. Bình khí lóe lên sáng giới, chưởng phong nổ như sấm rền, bụi bay mù mịt, khiến cho đám đại hán đứng ở bên ngoài lượt trận không làm sao có thể sáp vào tiếp diện cho thủ lĩnh của chúng được. Ân Bổn bắn văng ra khỏi vòng chiến, lão đảo té ngồi xuống đất, quần áo rách tươm, đầu tóc rối tung ra, hai mắt thất thần. Miêu Như Đồng thì bị đánh ra khỏi nơi ấy đến hai ba trượng, thân hình lăn lộn ở trên không mấy vòng rồi rơi bọp xuống đất như một cái xác chết. Ngũ quan trên mặt của lão không còn giữ nguyên hình dạng nữa. Địch Tuân đứng sừng sững giữa trận như là một trụ đồng. Bộ quần áo trắng như tuyết của chàng giờ đây đã nhuộm đầy máu và rách te tua. Trên người của chàng đầy những vết thương ở đùi, ở vai, ở hông, và lưỡi chủy thủ của Miêu Như Đồng vẫn còn cắm sâu ở bên vai trái. Ân Bổn đầu đẫm máu và mồ hôi, khuôn mặt méo xệch đi vì đau đớn, trắng bệch, toàn thân run rẩy như một ngọn nến trước cơn gió mạnh gần đất xa trời. Miêu Như Đồng còn thảm bại hơn, toàn thân đẫm máu, khuôn mặt vốn tái xanh của lão lúc này đã tím bầm lại và nằm ngửa bất động. Chòm râu ngắn thấm đầy máu tươi, mồ hôi khẽ run run trước gió, lão đã hôn mê rồi. Bọn thủ hạ của Hồng Quy Đảng đứng chết trân tại chỗ, kinh hãi nhìn cảnh tượng ấy, rụng rời tay chân quên cả chuyện ào vào sát hại Địch Tuân. Vị thiên thần đã làm cho lũ chúng mất đi cả tri giác vào lúc ấy. Trên mặt đất nơi xảy ra trận ác chiến gần 30 xác chết, áo xám nằm la liệt, thây tan thịt nát, mất đầu mất chân, máu me tanh ối. Dương Côn lúc ấy còn khá nhất, trên bắp tay từ vai trở xuống bị một vết thương xẻ dài cả thước, lồi cả xương trắng hiếm, máu vẫn chảy đầm đìa, đứng cách địch tuân chừng 5 trượng, đưa đôi mắt đầy vẻ căm phẫn nhìn chàng, trầm giọng nói: "Địch tuân, ngươi quá là một sát thủ lợi hại, lại còn tàn bạo độc ác nữa." Vẫn giữ nguyên vẻ bình thản trên gương mặt, Địch Tuân thông thả nói: "Nếu ở chỗ khác các ngươi có dám động đến ta không? Các ngươi vừa tàn ác vừa hèn hạ, dùng chiến thuật biển người chỉ để đối phó với một mình ta thôi." "Địch Tuân, lúc đã tử chiến thì chẳng còn ai nhân từ nữa. Ngươi một mình chống lại cả Hồng Quy Đảng, dù có giết hại được khá nhiều đối thủ nhưng cũng phải lấy máu để đền nợ máu thôi." "Dương Côn, điều đó ta đã biết lo đến rồi. Nếu các ngươi có đủ khả năng thì xin mời." "Địch Tuân, dù có chảy hết tới giọt máu cuối cùng thì Hồng Quy Đảng cũng phải lấy cho bằng được đầu của ngươi hôm nay." Cố nén đau đớn do những vết thương dâng lên, Địch Tuân vẫn thản nhiên và nói: "Trước khi chúng ta vào một cuộc đấu mới, các người hãy giao tiểu tỳ của ta ra cho ta." Dương Côn lắc đầu lì lõm nói: "Việc sống chết giữa hai bên chưa xác định, ngươi không đủ tư cách ra điều kiện với ta đâu. Ta không đồng ý." "Dương Côn, trên giang hồ ngươi cũng là một kẻ có danh tiếng. Nếu các ngươi muốn gì, có thủ đoạn gì, thì hãy thi triển ở trên thân của ta đây này. Các ngươi hạ thủ với một đứa bé gái yếu đuối ấy mà không sợ giang hồ đồng đạo chê cười hay sao?" "Địch Tuân, lúc này nói ra chuyện đó thì đã quá muộn rồi. Chỉ có thắng bại sinh tồn mới là điều có ý nghĩa bây giờ này mà thôi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi mà khinh suất vọng động thì cô bé xinh đẹp ấy phải chết, phải chết một cách vô cùng thê thảm đó." Địch Tuân hai mắt dục lạnh như băng. Chàng bước lên một bước, lập tức Dương Côn và lũ thuộc hạ lùi lại một bước. Chàng lạnh lùng và nói: "Dương Côn, ta cảnh cáo ngươi, cô bé đang bị trọng thương. Nếu các ngươi kéo dài thời gian làm cho thương thế của cô bé càng trầm trọng, thì Hồng Quy Đảng của các ngươi sẽ xóa sổ vĩnh viễn trên giang hồ đó." Những lời của Địch Tuân như những nhát búa đập vào đầu của lũ áo xám. Dương Côn cũng rúng động ở trong lòng nhưng vẫn nói: "Địch Tuân, ta nhắc lại giữa chúng ta không bàn điều kiện gì cả." "Dương Côn, ta không đàm phán điều kiện với ngươi vì không đủ tư cách, nhưng ta cảnh cáo Hồng Quy Đảng các ngươi đó." Dương Côn đỏ mặt lên nói: "Địch Tuân, người chớ có khoác lác. Nếu biết điều thì hãy lò bó tay chịu trói đi. Ta nhắc lại một lần nữa, ta gửi cô bé ấy cho Hồng Quy Đảng chăm lo chữa thương. Vài hôm nữa ta sẽ đến bái vọng xin đưa cô bé ấy đi. Khi đó mong rằng cô bé không bị thêm một tổn thất nào nữa." "Địch Tuân, người chớ có ngông cuồng, chớ có coi khinh Hồng Quy Đảng chúng ta, không có chuyện dễ dàng như thế đâu." "Dương Côn, ta chỉ có mấy lời đấy thôi, người hãy ghi tâm khắc cốt, hẹn gặp lại." Dứt lời, Địch Tuân quay người đi. Dương Côn như điên lên, đưa tay ra hiệu cho lũ thuộc hạ miệng thét lớn: "Các người hãy giết hắn cho ta." Lập tức lũ hán tử áo xám từ bốn phía ào vào, miệng gào thét như điên, dùng binh khí tấn công Địch Tuân như hổ đói. Địch Tuân quay phát lại, hai mắt như đổ lửa, khẽ quát: "Các người muốn chết sao?" Nói xong thì hai tay đã dung ám khí, phóng ra như mưa bão, rít gió dù dù. Hàng loạt những tên áo xám kêu rú lên gục xuống tại chỗ, bọn còn lại vội thụt lùi. Dương Côn đã nếm mùi ám khí của chàng, đứng ở bên ngoài thét vang: "Các người muốn chết sao? Hãy xông lên giết hắn đi, không để hắn thoát." Lũ thuộc hạ tiếng thoái lưỡng nan, chỉ hò hét trộn rộn chạy qua chạy lại. Địch Tuân bỗng cất tiếng cười phá lên như sấm nổ, song cước tung ra. 6 đại hán áo xám bay người đập vào góc tường, dở đầu nát xác chết ngay tức khắc. Hai tay phát ra một đạo kình phong như núi lở, thêm 7 tên áo xám nát thay. Địch Tuân nương thế cất người bay vọt lên cao, thân hình như một cánh én bắn vút vào bầu trời đêm đen ngòm. Chỉ thoáng cái thì đã biến mất. Dương Côn như điên lên bất lực nhìn theo, rồi quay lại chửi mắng lũ thuộc hạ ôm sòm. Ngồi bệt trên mặt đất, hai mắt trắng giả nhìn theo một lúc. Bỗng Ân Bổn cười rú lên, rồi hử lên một tiếng, mồm phun ra một giọt máu tươi. Cố đưa tay chỉ về phía trước, như muốn nói gì mà không thốt được nên lời, té bật ngửa ra sau. Lũ thuộc hạ thấy thế kinh hoảng kêu lớn, nhị đương gia, nguy rồi. Dương Côn chạy tới, đưa tay đỡ lấy Ân Bổn dậy, kinh hoảng lo lắng hỏi gấp. Lão nhị, làm sao vậy? Ân Bổn hai mắt cứ vẫn mở trừng trừng, ánh mắt dại dần đi rồi đờ đẫn không còn sinh khí nữa. Lão chết mà không sao nhắm mắt nổi. Dương Côn đờ đẫn tê tái cả người. Tổn thất của Hồng Quy Đảng đêm nay làm sao? Như làm cho lão mất trí đi, lão đau đớn đến tê dại. Bỗng bên cạnh lại có tiếng kêu hốt hoảng vang lên. Hỏng rồi, Miêu trưởng lão cũng không xong rồi. Những tiếng kêu ấy lại như những mũi kim đâm thẳng vào trái tim đang nhức buốt của Dương Côn, khiến lão chóng váng. Lão đảo muốn gục xuống, lão ngồi xuống đất, ngay trên một vũng máu chết lặng. Bỗng có một đại hán chạy tới khom lưng nói, bẩm. Không chờ cho tên ấy thốt hết lời, Dương Côn đã đưa tay gạt phát ra hiệu không cho nói nữa. Vì lão đã thấy từ phía xa xa, có trăm hán tử đang vội vã phóng tới. Đi đầu là... Lão cười ra nước mắt rồi lẩm bẩm. Đến rồi, người đã đến rồi. Chỉ phải cái là đã quá chậm, đã quá muộn rồi. Đoàn người kia đã tới trước mặt của Dương Côn. Dẫn đầu là một vị có khuôn mặt tái xanh đầy vẻ kêu căng, ánh mắt lấp lánh, nói rít qua kẻ rằng, thế này là thế nào đây, đối thủ đâu? Thế không ai dám lên tiếng, lão ta lại trợn mắt quát to, các người cầm hết rồi sao, tại sao không trả lời vậy? Một hán tử mặt tái tái đứng bên nói, thần đại gia, người tới muộn quá, tiểu tử Địch Tuần đã chạy mất rồi. Thì ra người đó là chủ nhân của trang viện này, vẫn gọi là Ô Kim Bản, thân nhất khang. Lão lại quát lớn, sao lại để cho hắn chạy đi chứ? Chẳng phải chúng ta đã bố trí từng ái một để tiêu hao sinh lực của hắn hay sao? Tại sao vậy? Vẫn ngồi trên mặt đất, Dương Côn hừ lên một tiếng rồi tức tối nói, người không mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Chỉ vì cản không nổi nên mới để cho hắn chạy thoát chứ còn tại sao cái con khỉ gì? Phan Nhất Khang với đại đầu lĩnh của Hồng Quy Đảng kết nghĩa huynh đệ, nên lần này mới liên thủ để tiêu diệt đối thủ. Nào ngờ lại bị tắm máu. Là huynh đệ với đại đầu lĩnh của Hồng Quy Đảng nên lão được môn hạ của Hồng Quy Đảng tôn trọng. Lão đã kêu căng và hống hách quát nạt thuộc hạ cả phái bạn. Lần này để đối phó với số người của Hội Xuân Ông, lão đã trở thành thủ lĩnh của hai phái, điều động bố trí lực lượng đều do lão quyết định. Nhiều kẻ không ưa cũng đã nín lặng. Để đối phó với Bách Hội Phiêu Cục, lão phải nhờ lực lượng của Hồng Quy Đảng. Nhưng khi xảy ra chiến trận thì lão lại trốn mất mặt, để mặc cho kẻ khác chết thế. Hành vi này của lão ai mà không bất mãn. Dương Côn có địa vị cực cao trong Hồng Quy Đảng, đại đầu lĩnh cũng phải kính nể, nhưng dưới mắt của Thần Nhất Khang chỉ có đại đầu lĩnh chứ không ai khác. Do đó vừa xót thương chiến hữu thảm tử, vừa căm ghét thái độ hách dịch của Thần Nhất Khang, Dương Côn mắng lại liền. Nghe thấy Dương Côn quát lên, Thần Nhất Khang đưa ánh mắt nhìn thì nhận ra họ Dương đã ngồi bệt ở dưới đất khuất sào đóng tử thi. Lão vừa tức vừa buồn cười hỏi, ủa sao Dương huynh lại ngồi ở trên đất vậy? Có phải đánh nhau mệt quá nên mới ngồi nghỉ dưỡng sức không? Phải, bọn ta bỏ công bỏ sức đánh nhau tất là phải mệt rồi. Chỉ có những kẻ trong bóng tối chờ hưởng lợi mời khỏe khoắn thôi. Dương Côn tức tối nạt lại. Dương Côn, nếu người ăn nói kiểu đó thì chớ trách lão phu không nể mặt. Họ Thân kia, cách duy nhất cho người có thể làm được là đến mách bảo với đại đầu lĩnh mà thôi. Đi ngay đi. Biết do mình điều binh khiển tướng mà gây nên tổn thất cực kỳ thê thảm như thế này, nên Thần Nhất Khang cũng không tranh cãi nữa. Dương Côn túng thấy, lệnh cho bọn thuộc hạ đỡ mình ngồi dậy, rồi phe phẩy dẫn quân đi ngay, không thèm nói với họ Thân một tiếng. Thân Nhất Khang tức tối nhìn theo rủa: "Tên họ Dương kia, ngươi sẽ biết tài ta." Bọn thuộc hạ đi theo lão ta lúc ấy đều là người của Hồng Quy Đảng, thấy lão chửi rủa thủ lĩnh cấp cao của mình thì ai nấy đều căm hận bất mãn. Lão lại quát lớn: "Các ngươi là đồ bị thịt hay sao mà không biết lo chôn cất cho bọn tử trận kia chứ? Thật đúng là một lũ vô dụng." Nói xong rồi lão bỏ đi ngay. Bọn hán tử áo xám nhìn theo thầm chửi rủa trong miệng. Nhìn đồng bọn chết thê thảm nằm đầy mặt đất, một đại hán to béo nói: "Mẹ kiếp, đúng là hoan nghiệt, vô duyên vô cớ tự nhiên mò đến đây để chết." Này, thấy bạn bè chết, các ngươi xót ruột nói như thế cho hả lòng, thử hỏi có lệnh trên kẻ nào không tuân. Một đại hán cao cao nghiêm mặt nói: "Thôi, lo bắt tay chôn cất tử thi và chữa trị thương thế cho huynh đệ đi." Bọn họ vừa cãi nhau vừa lo dọn dẹp chiến trường, không một ai để ý đến có một người đang ẩn núp gần đó. Người đó chính là Địch Tuân. Khi nãy chàng vội chạy đi, nhưng không thể yên tâm để cho Tiểu Út nằm lại trong tay của bọn ác nọ. Do vậy cho nên chàng lén quay trở lại để dò la tin tức của cô bé, tìm cách cứu cô mang đi. Lúc này chàng đang nấp ở trên ngọn cây cao, các vết thương chỉ được băng bó tạm bợ, đau nhức vô cùng. Nhưng chàng cố nhịn chịu, nghe không sót một lời nào cuộc cãi giả của Thân Nhất Khang và Dương Côn, cũng như câu chuyện của mấy tên thuộc hạ vừa nói với nhau. Địch Tuân cảm thấy mừng rỡ vì đã thu được một vài tin tức đáng chú ý. Lúc này trời đã gần sáng, không gian tĩnh mịch, bầu không khí tĩnh tâm và yên lặng. Địch Tuân nhắm mắt dưỡng thần, bốn bề tĩnh mịch đến lạ lùng, không một tiếng chim, tiếng côn trùng, chứ đừng nói chi là tiếng người, tiếng bước chân. Địch Tuân nhảy xuống đất, chân hơi khập khểnh, hít sâu một hơi cẩn thận tiến lên. Hết sức là nhẹ nhàng di chuyển dần về căn phòng ở phía hậu viện. Chàng biết lúc này bọn địch đang tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức, do đó chàng phải hết sức là tranh thủ thời gian, cũng như hoàn cảnh, vì lúc này chân lực của chàng tổn hao quá lớn, phải đánh nhau chẳng lợi chút nào. Chàng vừa tiến lên vừa lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Út, của mấy người Hồi Xuân Ông, và cảm thấy thương hại cho Bách Hội Phiêu Cục lần này bị thảm nạn, danh tiếng e rằng cũng sẽ mất hết. Địch Tuân đã tiến tới hậu viện, nghe có tiếng bước chân, chàng vội nấp vào một gốc cây to. Nghiêng đầu nhìn ra thì thấy có hai đại hán áo xám cầm đại bản đao, đi qua đi lại gác trước một căn phòng. Trong hai tên ấy có vẻ tắc trách, làm việc theo lệnh mà thôi. Lúc này ai cũng nghĩ rằng cuộc đại chiến đã qua rồi, kẻ còn sống sót là kẻ chiến thắng. Chẳng ai nghĩ rằng lúc ấy Địch Tuân lại quay trở lại tìm Tiểu Út. Địch Tuân nghe hai tên ấy chửi rủa: "Mẹ kiếp, kẻ chết thì chết rồi, kẻ sống thì được nghỉ ngơi tịnh dưỡng, chỉ có hai đứa chúng ta là khốn nạn thôi, chẳng còn ra thể thống gì nữa cả." "Khốn nạn thật, bọn chúng đều đi ngủ cả rồi." Tên kia lên tiếng đáp. Tên nọ vừa nói đến đó thì hai mắt trợn trừng, mồm há hốc kinh hãi, đại bản phủ rời khỏi tay hắn. Tên kia thấy bạn của mình như thế thì đưa mắt nhìn sang, thấy Địch Tuân sừng sững hiện ra trước mắt chúng, thì chúng cũng há hốc mồm bủng rủng tay chân, quằn ngay đại bản phủ, kéo tay đồng bọn lùi về ba bước, hai mắt tròn xoe kinh ngạc. Địch Tuân bình tĩnh từ từ tiến tới một bước. Mắt của chàng như hai vì sao, nhìn thẳng vào mặt của chúng. Mặt mày tái xám, mồ hôi túa ra ướt trán. Một trong hai tên ấy dồn hết can đảm nói: Người là Địch Tuân." Địch Tuân vẫn thản nhiên nhìn chúng bình tĩnh đáp: "Các người đã biết tại hạ thì tại hạ khỏi mất công tự giới thiệu nữa." Một tên khác hỏi một cách ngớ ngẩn đến liều lĩnh: Người quay lại, người không sợ chết sao?" "Nếu sợ thì địch mổ đâu có quay lại, chính các người mới sợ đó." Hai tên nọ thụt lùi lại, rồi chộp lấy lưỡi búa ở dưới đất, nhìn Địch Tuân liều mạng nói: Người to gan thật, mau chịu bó tay đầu hàng đi." Địch Tuân nhìn hắn cười khải nói: "Này, chớ đùa dai như thế nữa, ta chỉ cần hỏi ngươi vài câu, hy vọng là ngươi biết điều mà trả lời, có phải không? Nếu ngươi muốn sống thì đi mau lên, huynh đệ ta sẽ không làm khó dễ gì ngươi đâu. Anh bạn, hãy nhỏ giọng một chút đi, bằng không thì sẽ không bao giờ còn có thể nói được nữa đâu. Hai tên nhìn nhau một cái như hiểu ý Địch Tuân, không nói sai. Một tên nói, vậy ngươi muốn điều gì nói đi. Địch Tuân nhìn bọn chúng rồi cười nói, cô bé bị các ngươi bắt được, hiện giờ đang bị giam ở đâu? Nhìn thấy Địch Tuân mình đầy thương tích, hai tên nọ bỗng đổi ý không đáp mà ùa lại quát, người chỉ còn một chút hơi tàn mà dám hống hách trước mặt các đại gia sao? Địch Tuân điềm nhiên đáp, ngay cả đầu lĩnh trưởng lão của các ngươi cũng chưa phải là đối thủ của ta, các ngươi đâu có đáng giá gì mà hỗn láo, xem đây. Lời vừa dứt, chiếc quạt trên tay của chàng đã bay dù ra cách đó chừng ba trượng, có một cành cây bắp to lớn bằng bắp chân đã bị chiếc quạt chém đứt lìa, lập tức gãy đổ ập xuống. Cành cây vừa đổ thì chiếc quạt đã vòng trở lại nằm gọn trên tay của Địch Tuân rồi. Nhìn thấy công phu trác tuyệt ấy của chàng, hai tên đại hán nọ vội lùi ra xa hơn ba bước, run bắn người toàn thân hồn phi phách tán. Chàng nói, chớ có lãng phí thời gian, trong lúc ta còn kiên nhẫn thì các ngươi nên lo mà giữ lấy mạng sống của mình đi, còn nếu thấy đã sống đủ rồi thì cứ im lặng. Địch Tuân lúc này đầu tóc rối tung, áo quần thấm máu, sắc mặt của chàng bây giờ lạnh lùng, hai mắt đổ lửa, trông như là một vị thiên tướng, khiến cho hai tên đại hán nọ hãi hùng. Chàng quát lớn, nói mau, rồi đưa mắt nhìn hai tên nọ cứ liếc nhau quát tiếp, kiểu này thì chỉ để lại một tên thôi, may ra mới có thể nghe lời, có phải không? Lời chàng vừa dứt thì cả hai tên run rẩy lùi ra nhau, anh nhau nói chỉ rõ, thưa, ở gian phòng phía sau đó, cái kia kìa. Đưa mắt nhìn theo tay chỉ của chúng, Địch Tuân lạnh lùng nói, xin cảm ơn các vị thật biết nghe lời đó. Tên cao lớn như lấy lại được một phần can đảm nói với giọng hằn học, người nên tự lượng sức mình, nếu người có cứu được cô gái nọ thì người cũng chẳng có cách nào thoát khỏi nơi đây đâu. Người cho rằng các người có thể cản nổi ta sao? Địch Tuân nhìn hắn và nói tiếp, tên đại thủ lĩnh và thân nhất khoan của các ngươi ở chỗ nào, nói mau, đừng để cho ta phải mất bình tĩnh đâu. Tên thấp hơn bị cái nhìn và thần thái của chàng áp đảo, hắn run rẩy giọng lắp bắp nói, ở giải phòng lớn bên trái tòa trang viện, họ thần ở sát vách. Được, ta chỉ cần hỏi có thế thôi. Các ngươi quả là thức thời đó, ta hứa là không làm hại các ngươi thì ta phải giữ lời hứa. Chỉ có điều các ngươi tạm thời chưa có thể rời khỏi nơi đây được, xin bằng hữu cảm phiền, thông cảm nha. Lời chàng vừa dứt thì hai tên nọ đã thấy ngay thắt lưng của mình tê dại, cả thân mềm nhũn rồi té xuống mặt đất. Chúng vẫn nghe rõ chàng ta nói, ta chỉ điểm nhuyễn ma quyệt của các ngươi thôi, một canh giờ sau quyệt đạo tự động sẽ giải khai, đừng lo lắng gì cả. Dứt lời, Địch Tuân bước đi. Dáng đi sao mà khó khăn, vừa nặng nhọc vừa lân lân như lướt lên không khí, nhìn vừa yếu ớt vừa siêu thoát, giá chỉ cần đẩy nhẹ một cái thì chàng sẽ té nhào ngay. Chàng biết thời gian còn rất ít, nghiến răng nén đau đớn tiến về phía căn phòng có Tiểu Út. Tần chàng giải thoát ở nơi đó, chàng đẩy chốt cửa ở phía ngoài, lúc đó bốn bề vẫn lặng ngắt không ai qua lại. Địch Tuân bước vào phía trong căn phòng ẩm thấp tối tăm, ánh sáng vàng giọt của một ngọn đèn dầu không đủ rọi sáng cả căn phòng. Ở cuối góc phòng có một chiếc giường gỗ, trên giường là Tiểu Út ủ rũ tàn tạ. Cố nén mọi nỗi đau, Địch Tuân cứng rắn gọi khẽ, Tiểu Út, ta đã đến đây rồi. Mấy tiếng ấy như thức tỉnh Tiểu Út khỏi cơn mê man, cô bé bừng dậy vui mừng khôn tả, khẽ kêu lên, thiếu gia, đúng là thiếu gia rồi. Tiểu Út lúc này vừa tiều tụy lại vừa hung dữ, thái độ khác hẳn trước kia, thường thấy không còn nguy kịch nữa. Cũng không hành hạ gì, chàng mới nói, không sao cả chứ, ta lại cõng ngươi rồi đây, mau lên đi.